Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, vạn diễm mọc thành bụi. Phong hoa tuyệt đại, Diệp Thiên thuận thế đem Phương Viện ôm vào trong ngực, dạng này nữ nhân, tuyệt đối là yêu tinh, đối Diệp Thiên có chí mạng sức hấp dẫn, Phương Viện giống một đầu xà mỹ nữ giống như... quấn quanh lấy Diệp Thiên thân thể, chủ động dâng lên hương hôn. Diệp Thiên trêu ghẹo nói, càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng hội nói dối lừa gạt nam nhân, ta không tin ngươi nói chuyện, vậy ngươi muốn làm sao làm? Hàm răng cắn môi đỏ Phương Viện, càng không có chút nào che lấp tách ra nàng cái tuổi này nữ nhân phải có phong tình. Thanh âm mềm mại như tháng 3 giang nam mưa nhỏ, tinh tế rõ ràng mềm, chọc người tâm hồn. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay nắm lấy Phương Viện váy ngắn hướng phía dưới kéo một cái. Đương nhiên là mắt thấy mới là thật á. Phương Viện ra vẻ bối rối một tiếng thở nhẹ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào xô đẩy Diệp Thiên. Lại bị Diệp Thiên bá đạo lỗ mãng địa ấn ngược lại ở trên ghế salon. Một tiếng than nhẹ vang lên. Toàn bộ văn phòng không khí bắt đầu cấp tốc ấm lên. Sau một tiếng, bây giờ thu binh, hành quân lặng lẽ, Phương Viện trên mặt, nhuộm hai đóa xinh đẹp đỏ ửng, càng thêm lộ ra xinh đẹp diễm lệ. Vẫn là người loại này làm lãnh đạo tốt, đóng cửa lại đến, tìm nam nhân yêu mến, liền có thể vượt qua một đoạn vui sướng phía dưới ánh nắng buổi trưa. Diệp Thiên có chút ghen ghét. Cảm khái nói, híp mắt thưởng thức Phương Viện trên thân cái kia giống như đồ sứ giống như tinh mỹ trắng nuột ra. Thịt, Phương Viện đập lấy Diệp Thiên lồng ngực, như cái tiểu nữ hài giống như, cười khanh khách nói, nhìn lời này của ngươi nói, người không biết chuyện, hội đem ta xem như không tuân thủ chuẩn mực đạo đức nữ nhân xấu. Ngươi cũng không phải không biết, bởi vì ta thể chất. Ta đối nam nhân chất lượng yêu cầu là phi thường cao. Giống ngươi như thế tài giỏi nam nhân, với ta mà nói, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Muốn cùng ta lên giường người, riêng là cái này khuynh thành cao ốc bên trong. Không có 100, cũng có 80, nhưng cũng chỉ có ngươi có thể vào được ta pháp nhãn. Không phải pháp nhãn, là muội muội mắt đi. Diệp Thiên nhịn không được muốn uốn nắn Phương Viện tìm từ. Phương Viện mặt giãn ra cười nói, đúng đúng đúng, nghĩ không ra ngươi cái này tiểu không có lương tâm, còn có mấy phần tài văn chương. Diệp Thiên ưỡn ngực thân, dương dương đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta người này vô cùng có thể làm, đặc biệt là tại một loại nào đó sự tình phía trên. Thiên phú dị bẩm. Vô sự tự thông, không dám nói là khai tông lập phái đại tông sư, nhưng cũng dám vỗ bộ ngực nói, ta nhận thứ hai, không ai dám làm đệ nhất, một cái, XXX chữ, theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lúc, cố ý tăng thêm ngữ điệu, cũng liền biến đến ý vị thâm trường, lấy Phương Viện lịch duyệt cùng kiến thức, nàng tự nhiên là nghe hiểu được Diệp Thiên lời này. Ha ha ha, muốn không phải đích thân thể nghiệm qua, ta còn thực sự cho là ngươi là đang khoác lác đây. Phương Viện vẻ mặt tươi cười, như xuân hoa giống như rực rỡ mê người. Diệp Thiên cười cười, nói đi, ngươi khẳng định không chỉ là muốn ta đơn giản như vậy. Ngươi gọi ta tới, còn có chuyện gì? Phương Viện xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài. Điểm một chút Diệp Thiên cái chán, phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên, ta muốn mang ngươi về nhà, về nhà. Diệp Thiên sững sờ, chợt nói, vẫn là quên đi, ta có thể không muốn trở thành bên thứ ba. Phương Viện thần sắc, đột nhiên ảm đạm xuống, hai đầu lông mày bao phủ một tầng yêu thương, ta muốn cho nữ nhi gặp ngươi một chút, nàng hiện tại đã 3 tuổi. Ta một mực nói với nàng ba ba tại đi công tác, chẳng mấy chốc sẽ về nhà thăm nàng. Nàng tuổi tác dần dần tăng trưởng, mà cái này hoang môn cũng càng ngày càng trắng xám bất lực. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Phương Viện đã có nữ nhi. Đây là Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới sự tình. Phương Viện bây giờ mới 28 tuổi, mà nữ nhi cũng đã 3 tuổi. Diệp Thiên có chút hoảng hốt. Thật là nhìn không ra. Con gái của ngươi đều lớn như vậy. Diệp Thiên ngón tay lướt qua Phương Viện gương mặt. Cảm khái nói, theo ngươi chỗ đó, cũng không cảm giác được ngươi lại là sinh qua hài tử nữ nhân. Phương Viện vỗ một cái Diệp Thiên. Đầu, ra vẻ cả giận nói. Hư tiểu tử, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Thế nhưng là ta tuổi tác nhỏ như vậy. Cái này thích hợp sao? Không sao, tiểu hài tử như vậy nhạy cảm lực quan sát. Diệp Thiên vừa nghĩ tới sắp có cái tiểu hài tử gọi mình. Ba ba, đã cảm thấy là lạ. Hai ngày nữa rồi nói sau. Hôm nay thực sự không được. Diệp Thiên rất nghiêm túc địa đáp lại nói. Phương Viện tuy nhiên có chút nho nhỏ không cao hứng, nhưng vẫn là gật đầu nói khẽ. Cái kia cứ như vậy định. Diệp Thiên hôn một chút Phương Viện gương mặt. Hai người lại không kiêng nể gì cả trò chuyện một số giường tre ở giữa sự tình. Diệp Thiên lúc này mới cao hứng bừng bừng rời đi. Cùng Phương Viện loại này thành thục nữ người cùng một chỗ. Diệp Thiên không cảm giác được áp lực chút nào. Ngược lại cảm thấy 10 phần thoải mái. Có thể rất tùy ý nói đùa nàng. Thậm chí Phương Viện giảng tiết mục ngắn. So với hắn còn hư. Từ trên người Phương Viện được đến thể nghiệm. Là tại Tần Huyên loại kia thiếu nữ trên thân cảm thụ không lớn. Đứng trong thang máy Diệp Thiên. Đột nhiên nhớ tới Tần Huyên. Sau khi ra thang máy. Lật ra Tần Huyên số điện thoại di động. Định cho Tần Huyên gọi điện thoại, hỏi nàng một chút bên kia tình huống. Tần Huyên điện thoại di động bị lão nương không thu. Lão nương không cho nàng gọi điện thoại cho Diệp Thiên, thậm chí không cho nàng rời nhà nửa bước. Cứ việc nàng biết Diệp Thiên ngay tại Giang Thành, nhưng nàng lại không biết như thế nào liên hệ Diệp Thiên. Nàng rất muốn đem cảnh sát đuổi bắt Diệp Thiên sự tình. Chi tiết không bỏ sót cáo chi Diệp Thiên, để Diệp Thiên mau rời khỏi Giang Thành nơi thị phi này. Diệp Thiên chỗ lấy sẽ bị cảnh sát đuổi bắt, cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình, vì cho mình thoát khỏi Vương Văn Long dây dưa. Mẹ, ta thật rất lo lắng Thiên ca, Tần Huyên cắn môi. Nàng không biết mình đến tột cùng là lần thứ mấy nói câu nói này. Cầu ngươi để cho ta gọi điện thoại cho hắn đi. Lão nương ăn chuối tiêu, hút thuốc, một hồi lâu nuốt mây nhà khói về sau. Thần sắc thản nhiên nói, Huyên, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không yêu mến tiểu tử kia? Không phải, Tần Huyên lập tức vô ý thức lắc đầu nói. Lão nương lại không tin, ăn ngay nói thật, Tần Huyên vẫn là câu nói kia. Thật không có, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Lão nương tùy thời quăng ra, vỏ chuối dường như mở to ánh mắt giống như tinh chuẩn rơi vào phía sau nàng 5 mét bên ngoài trong thùng rác. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, lão nương thở dài ra một hơi, ý vị thâm trường nói, tiểu tử kia thân phận không đơn giản, ta chỉ hy vọng ngươi thật tốt đọc sách, sau khi tốt nghiệp tìm cái nam nhân gả, phổ phổ thông thông sống hết đời. Ta không hy vọng ngươi cùng tiểu tử kia kẹp quấn không rõ. Hắn hội làm hại ngươi cả đời thống khổ. Không cách nào tự kềm chế. Tần Huyên thần sắc sững sờ. Mẹ, ngươi biết hắn sự tình. Lão nương đắng chát cười một tiếng. Chán nản nói. Có thể theo ngươi ca liên lụy đến cùng một chỗ người. Tự nhiên không phải hạng người bình thường. Liên quan tới ta ca. Hắn năm đó tại sao muốn trốn đi? Tần Huyên hai mắt tỏa sáng. Nàng cùng ca ca Tần Cương huynh muội tình thâm. Ca ca vừa đi cũng là 3 năm. Sống chết không rõ. Thẳng đến vài ngày trước mới từ Diệp Thiên cái kia bên trong biết được. Ca ca đã hy sinh vì nhiệm vụ tin tức. Lão nương thở dài nói. Ngươi không muốn lại hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Vừa dứt lời. Nàng trong túi điện thoại di động kêu lên. Quả nhiên là tiểu tử kia. Lão nương móc điện thoại di động xem xét. Lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Đưa di động ném cho Tần Huyên. Sau đó nàng đi ra ngoài. Hắn còn có mấy phần tình ý. Ai, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ a. Nghe được Diệp Thiên thanh âm. Tần Huyên nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Tất cả lo lắng hãi hùng. Thấp thỏm lo âu đều tại thời khắc này hóa thành kịch liệt nhịp tim đập. Thiên ca, Tần Huyên nghẹt ngào nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.